Nhất thời lượng lớn hủy diệt chủ thần lực phát tán, hình thành một mạng lưới thực lớn, đúng là thiên phú thần thông tử tinh bích chướng. Tử tinh bích chướng thực lớn, trực tiếp muốn bao trùm 7 người đang đuổi giết. 7 người cách nhau một khoảng, không thể bao trùm hết, chỉ có thể bao trùm 4 người, còn 3 người đã thoát, trong đó có Mông Đặc La. Vù, vù, lôi tư tinh, lôi hồng hai người bay ngược lại, đuổi theo, Mông Đặc La quát, lôi tư tinh biết lần này tình hình không ổn, nhưng hắn đã biết. Lâm Lôi và Bối Bối đang ở trong lòng đất bị Ô Mạn đuổi giết. Thực lực Ô Mạn tuy mạnh, nhưng phòng ngự của Bối Bối rất lợi hại, nhất định sẽ không chết. Lôi tư tinh chạy trốn, đồng thời ngửa mặt lên trời hét lớn. Lâm Lôi, các ngươi hãy nhanh chóng trốn đi, nếu có cơ hội, sau này sẽ gặp nhau lại. Tiếng giống giận dữ vang vọng trong đất trời. Lâm Lôi rất chật vật, Ô Mạn là cường giả tu luyện đại địa phép tắc nên trong lòng đất có cảm ứng rất chuẩn. Mặc dù Lâm Lôi, Bối Bối dựa vào hắc thạch không gian, tạo ra khoảng cách vài trăm thước nhưng Ô Mạn lại có thể dễ dàng đoán ra vị trí của Lâm Lôi hai người. Ô Mạn nhìn chằm chằm Lâm Lôi hai người. Lâm Lôi, các ngươi hãy nhanh chóng trốn đi, nếu có cơ hội, sau này sẽ gặp nhau lại. Âm thanh như truyền vào trong lòng đất, Lâm Lôi, Bối Bối đều nghe được. Lão đại, xem ra tình hình của Lôi Tư Tinh không ổn. Bối Bối truyền âm nói, đuổi giết chúng ta chỉ có một người, đuổi giết bọn họ có tới 7 người. Có lẽ 7 người kia không dám giết Lôi Tư Tinh, nhưng sẽ dám giết Lôi Hồng. Đi thôi, đừng chậm trễ ở chỗ này nữa. Trước đây mặc dù Lâm Lôi đang trốn, nhưng vẫn di chuyển xung quanh khu vực này. Lâm Lôi không thể bỏ Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng để chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, tình hình đang rất tồi tệ. Mọi người chỉ có thể phân tán để chạy. gocchuyenaudio.com, trốn, vù vù Lâm Lôi, Bối không quản phương hướng, trực tiếp chọn phương hướng, bay nhanh để chạy trốn. Vù, vù, hai người bay rất nhanh ra khỏi lòng đất trái đất, các ngươi đừng nghĩ có thể chạy thoát, ngay sau đó Ô Mạn cơ hồ bay vọt ra. Lâm Lôi, Bối Bối quay đầu lại, nhìn thoáng qua Ô Mạn cách vài trăm thước. Khoảng cách vài trăm thước với tốc độ của thống lĩnh thì chỉ trong nháy mắt. Lâm Lôi, Bối Bối căn bản không thể chạy ra khỏi tầm mắt của Ô Mạn. Trên mặt đất Ô Mạn có thể sử dụng ánh mắt để nhìn. Ở trên mặt đất để Ô Mạn có thể cảm ứng với mặt đất để xác định vị trí của Lâm Lôi hai người. Bối Bối rít gào, Ô Mạn, ngươi đuổi theo chúng ta như vậy, ngươi có mệt không? Tại vị diện chiến trường, ngươi không hoảng, ta không vội. Đuổi theo hai ngày, nhất định ta sẽ đuổi kịp các ngươi. Ô Mạn tựa hồ rất nhẹ nhàng, cười giễu nói, tốc độ của các ngươi chậm hơn nhiều so với ta. Không phải là dựa vào cái kia giống với tử tinh không gian của Lôi Tư Tinh thì liệu có tài năng để thoát khỏi ta không? Nói xong, Ô Mạn đã bay song song với Lâm Lôi hai người, chỉ là cách nhau khoảng vài trăm thước. Tốc độ của Ô Mạn đích xác so với Lâm Lôi hai người còn nhanh hơn. Nhưng nhờ hắc thạch không gian, làm cho Ô Mạn không thể đến gần Lâm Lôi hai người. Cứ đuổi như vậy, người vĩnh viễn sẽ không đuổi kịp. Bối Bối lớn tiếng nói. Chờ chủ thần lực của ngươi tiêu hao hết thì trọng lực không gian này sẽ không ngăn cản được ta. Ô Mạn cười giễu nói. Đích xác nếu không có chủ thần lực uy lực của hắc thạch không gian sẽ yếu đi rất nhiều. Ô Mạn dựa vào chủ thần lực dùng toàn lực chống cự lại dẫn lực của hắc thạch không gian, đuổi theo Lâm Lôi hai người. Ha ha, chủ thần lực tiêu hao hết sao? Lâm Lôi không khỏi cười lớn một tiếng. Ô Mạn tiên sinh, ngươi cứ chậm chậm đuổi đi. Lâm Lôi không vội, vẫn như trước trực tiếp chạy trốn, khoảng cách càng ngày càng xa. Một lát, chủ thần lực của Lâm Lôi rốt cục tiêu hao hết, vầng sáng màu đen bên ngoài thân Lâm Lôi đã tiêu tan. Ha ha, Ô Mạn cười lớn, như thiểm điện bay vào khu vực các thạch không gian, quả nhiên dẫn lực so với trước yếu đi rất nhiều. Tốc độ Ô Mạn giảm đi nhưng như trước còn nhanh hơn Lâm Lôi hai người. Các ngươi chuẩn bị chịu chết đi, Ô Mạn giờ phút này cực kỳ sảng khoái, rốt cục có thể đem hai tên khó chơi này giết rồi. Nhưng lúc này, vầng sáng màu đen bên ngoài thân Lâm Lôi lại xuất hiện, nhất thời uy lực của hắc thạch không gian tăng lên. Tốc độ của Lâm Lôi, Bối Bối cũng tăng lên, lại là chủ thần lực, Ô Mạn dùng mình, tốc độ của hắn không khỏi giảm mạnh. Ô Mạn, muốn đấu chủ thần lực không? Bối Bối cười giễu nói, chúng ta rất vui phụng bồi. Đồng thời khu vực hắc thạch không gian giảm đi từ phạm vi 500 thước giảm xuống 100 thước. Phạm vi này cũng đủ bảo đảm an toàn. Phạm vi nhỏ tốc độ tiêu hao chủ thần lực cũng chậm. Các ngươi tựu hồ có rất nhiều chủ thần lực, Ô Mạn có chút do dự. Đương nhiên, huynh đệ Lôi Tư Tinh là con của Tử Kinh chủ thần. Bối Bối cười giễu nói. Đến đây đi, ta xem Quang Minh Chúa thể ban cho ngươi bao nhiêu chủ thần lực. Ô Mạn dùng mình, hắn biết Lôi Tư Tinh có rất nhiều chủ thần lực. Trong mắt chủ thần sứ giả chết có thể lại tìm người khác căn bản không thèm để ý trừ phi là đại viên mãn cấp độ của Bối Lỗ Đặc. ban chủ thần lực cho sứ giả, số lượng cũng không nhiều. Có thể, gocchuyenaudio.com, ban cho hơn 10 giọt đã xem như rất ân sủng rồi. Nhưng chủ thần ban cho con của mình bao nhiêu? Ô Mạn cũng biết áo cổ tư tháp gia tộc đời thứ hai, đời thứ ba, mỗi người đều có rất nhiều chủ thần lực đều có rất nhiều. Thành viên đời thứ hai, đời thứ ba có tới ngàn người. Lôi tư tinh chỉ có một mình, hắn sẽ có bao nhiêu chủ thần lực? Trong mắt rất nhiều thống lĩnh, lôi tư tinh đúng là một đại tài chủ. Nhìn mà thèm, bất quá lôi tư tinh cũng không phải người ngốc, không phải bằng hữu huynh đệ, hắn không cho người khác chủ thần lực. Chẳng lẽ lôi tư tinh đem chủ thần lực cho bọn họ rất nhiều sao? Ô Mạn suy đoán, trước hắn không nghĩ vậy, bởi vì trong đáy lòng hắn nhận thức thần lực chân quý. Hắn đứng ở góc bản thân để tự hỏi, sẽ không cho bằng hữu, nhưng quên. Xem xét từ góc độ lôi tư tinh, như vậy dây dưa với bọn họ chỉ là lãng phí chủ thần lực. Ô Mạn nhướng mày, không đuổi theo bọn họ nữa. Ô Mạn biết rõ, lúc này thân hình vừa động, quay đầu bước đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Lúc này, Lâm Lôi, bối bối mới dừng lại. Đi rồi sao, bối bối nở nụ cười. Hắn là không nỡ tiêu hao chủ thần lực. Lâm Lôi cảm thán nói, có số lượng nhiều chủ thần lực cảm giác không giống với quá khứ, phải tính toán rất chi li, không vào sinh tử không thể sử dụng. Dùng 2-3 giọt hồ lô tựa hồ không giảm đi. Lâm Lôi thầm than, 2-3 giọt đối với một hồ lô chủ thần lực mà nói căn bản mất một sợi lông trên chín châu. Lão đại, bây giờ chúng ta và lôi tư tinh bọn họ phân tán rồi. Bối bối nhíu mày nói. Lâm Lôi nhìn quan xung quanh, trời đất mênh mông và yên tĩnh, chỉ có thể dựa vào vận khí, sau này có thể gặp lại. Lâm Lôi nhíu mày nói, bây giờ chúng ta tìm một địa phương để nghỉ ngơi. Vương Miện kia ta còn chưa có nghiên cứu cẩn thận. Đi thôi, thân hình Lâm Lôi, bối bối vừa động, liền biến mất nơi hoang dã. Cách chương.